Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 240 bá đạo làm nhục trưởng lão đoàn. Đúng là mới sinh ra nửa năm, ta không có nói sai, bởi vì chúng nó là đang ở nửa năm trước bị ta sáng tạo ra. Cho nên, ta nói mới sinh ra nửa năm, một chút cũng không có sai. Yagami Kyo cười nhìn lấy Danzo còn lại hai người. Tạp chí trùng, ngươi sáng tạo ra. Tất cả mọi người cảm thấy cái này quá điên cuồng. Điên cuồng đến nhượng người không biết rõ làm sao hình dung mới phải. Không có gì không thể nào. Cái thế giới này tràn đầy khả năng. Nhẫn giả chó có thể nói chuyện. Cóc có thể nói chuyện. Vì cái gì ta không thể bằng vào một chút mạnh mẽ nhiên liệu tới sáng tạo ra. Thuộc về ta thông linh thú đây. Yagami Kyo điên cuồng như vậy nói. Nhượng mọi người mất ngôn ngữ năng lực. Ngay cả chết đi sơ đại. Nhị đại cũng có thể bị Orochimaru từ một cái thế giới khác rời đất chuyển sinh trở lại. Ta chỉ là sáng tạo ba cái thông linh thú. Thật giống như không có gì không được đi. Không phải là các ngươi không được. Mà là các ngươi vận khí không có ta được. Thực lực các ngươi còn không có ta mạnh mẽ. Ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Danzo đại trưởng lão. Yagami Kyo cười lạnh nhìn Danzo. Gào gừ, lôi lang thị uy đối với. Đúng. Danzo gầm thét một tiếng. Giờ phút này, tất cả mọi người đều không biết rõ nói lúc nào. Shizune thứ nhất đứng ra. Nói, ta đối với cái này không có ý kiến. Ban đầu cuồng đem Sunet đại nhân khuyên lúc trở về. Đối mặt tam nhẫn trong lúc đó giao chiến. Hắn đều có thể nhất cử để cho bọn họ khiếp sợ. Hắn có thực lực này đương Sunet đại nhân bạn trai. Thứ tình cảm này sự tình lấy ra nói có ý gì sao? Giao du liền giao du thôi. Mitarashi Anko liền thật hâm mộ. Chính mình hảo tỉ muội Kurenai cũng giao đi 2-3 năm. Mình là không phải cũng đến dành thời gian a? Lại nói một lần, nếu như trưởng lão đoàn không đồng ý, hoặc là đồng ý. Sau này nghĩ cầm chuyện này tới uy hiếp Sunet nói. Ta Yagami Kyo không ngại mang theo nàng rời đi Konoha. Đi xa ẩn cũng tốt. Đi vụ ẩn cũng tốt. Tóm lại cái này hai cái địa phương. Cuối cùng sẽ vô điều kiện để cho chúng ta trở thành người ở nơi nào. Mà còn, đến lúc đó, Sunet lui xuống. Ba người các ngươi trưởng lão đoàn. Nếu là có cái nào lên làm đệ lục Hokage nói. Thật xin lỗi. Ta Yagami Kyo thứ nhất đến tìm đệ lục Hokage so chiêu. Như thế nào đây? Yagami Kyo như thể không nhìn trưởng lão đoàn. Nhượng Konoha trùng nhẫn. Đều rất là giật mình. Kakashi cùng Asuma nhún nhún vai. Hiển nhiên đối với cái này cũng không có cách nào. Bọn họ đều là người thông minh. Tự nhiên biết rõ Yagami Kyo cùng Sunet làm như vậy. Chủ yếu vẫn là hướng về phía trưởng lão đoàn đi. Hokage chuyện tình cảm, người khác là không có cách nào can thiệp, giống như đệ tứ thời điểm cũng giống vậy, cũng không phải nói đương Hokage lại không thể nói yêu thương hoặc là kết hôn cái gì. Chủ yếu là Sunet người yêu đối tượng là Yagami Kyo, tiểu tử này một mực cùng trưởng lão đoàn không hợp nhau. Nếu là hắn công bố cùng Sunet quan hệ, trưởng lão đoàn khẳng định sẽ mượn cơ hội đối với. Đúng, Sunet hạ thủ. Nếu là lời như vậy, Yagami Kyo hắn có thể không vui. Cho nên cùng Sunet đại chiến một trận. Quang Minh chính đại đánh bại nàng nói. Trên thực lực cũng có thể phục chúng. Mọi người cũng sẽ không thể bị Danzo châm dầu vào lửa. Mà muốn uy hiếp như vậy nói. Chủ yếu là Danzo dã tâm cũng khá lớn. Không giết giết hắn tinh thần nói. Như vậy thì hắn không phải là Yagami Kyo. Kakashi trước kia là ám bộ, tự nhiên biết rõ cái này lão hồ ly là dạng gì người. Asuma là đệ tam nhi tử, cho nên, đối với, đúng, người này, nhiều ít cũng biết một chút. Nếu là Hokage đại nhân chuyện tình cảm, chúng ta cũng thì không cần đi quấy nhiễu. Bất quá, cái này ba cái thông linh thú. Danzo có chút đỏ con mắt, nghe nói ba tên này liên hợp lại là có thể đối phó Sukaku. Như vậy lực lượng khẳng định không kém. Ha ha, muốn đánh chúng nó chú ý sao? ta chỉ sợ ngươi không nuôi nổi. Yagami Kyo cười lạnh nhìn Danzo. Lão già này quả nhiên là không biết xấu hổ. Nếu là Konoha đồ vật, chúng ta có cần phải khống chế đi. Nếu không người nào biết rõ ngươi sẽ có hay không có cái gì không thể dự mưu kế hoạch đây. Danzo như thể vô sỉ. Cho dù là Yagami Kyo đều cười. Konoha đồ vật, ta lúc nào nói qua là Konoha. Yagami Kyo hoang đường buông tay một cái. Cái này chính mình thật giống như không có nói đi. Yagami Kyo bất đắc dĩ nhìn Kakashi đám người. Hình như là đang hỏi. Tự có từng nói như vậy à? Ngươi, Danzo cảm giác mình tâm đều phải bị tức điên. Tiểu tử này quá không biết điều. Đây là ta sáng tạo ra. Sinh mạng cũng là ta cho chúng nó. Dựa vào cái gì bọn họ là Konoha? Danzo ngươi lá gan không nhỏ nha. Ngay cả ta Yagami Kyo thông linh thú cũng đòi ngấp nghé. Yagami Kyo mặt liền biến sắc. Hung ác nhìn Danzo. Này, Yagami Kyo không nên sằng bậy. Chúng ta nhưng là trưởng lão đoàn. Mitokado Homura cũng không nhìn nổi. Mọi người đều ở chỗ này đây. Hắn cũng không tin Yagami Kyo có thể động thủ. Trưởng lão đoàn trong mắt ta chính là rác rưởi. Ngay cả Konoha một cái hạ nhẫn cũng không bằng rác rưởi. Yagami Kyo tốt không nể mặt mũi nói. Ngươi, Mitokado Homura khuôn mặt lúc thì đỏ một trận đen. Tiểu tử này quá kiêu ngạo. Các ngươi trưởng lão đoàn có ích lợi gì? Đệ tam liều sống liều chết thời điểm. Các ngươi có đầu rút cổ tại trưởng lão đoàn. Xuất liên tục hiện tại cũng không dám. Đệ tam chết. Các ngươi tự ra tới díu ra díu dít. Năm đó cửu vĩ tấn công Konoha thời điểm. Các ngươi trưởng lão đoàn tại nơi nào? Đệ tứ lợi hại như vậy Hokage. Là thôn. Liều mạng đem cửu vĩ phong ấn ở Naruto trong cơ thể. Các ngươi tại nơi nào? Không đơn thuần các ngươi trưởng lão đoàn rác rưởi. Chính là đệ tam cũng không khá hơn chút nào. Luôn miệng nói đệ tứ trọng yếu bao nhiêu có thể rõ ràng hắn cũng sẽ thi quỷ phong ấn. Ban đầu vì cái gì không phải hắn tới đem cửu vĩ phong ấn đến Naruto trong cơ thể. Cứ như vậy, đệ tứ bây giờ còn sống nói. Konoha còn cần phải như thế à? Yagami Kyo giờ phút này đem trưởng lão đoàn sở hữu hắc tâm sự tình. Đều tuôn ra tới. Sunet đám người, vốn còn muốn ngăn cản hắn. Dù sao ngay cả đệ tam đều bị hắn nói như vậy. Cái này quá mức, có thể nghe hắn nói sau đó. Tất cả mọi người lựa chọn yên lặng. Ban đầu sự kiện kia xác thực rất cổ quái. Đệ tam cùng đệ tứ đều sẽ thi quỷ phong ấn. Mà còn đệ tứ lúc ấy vẫn là trấn nhiếp bốn nước lớn lợi hại tồn tại. Nhưng hắn là cửu vĩ. Chính là hy sinh. Điều này hiển nhiên chính là có cổ quái. Giống vậy có được thi quỷ phong ấn đệ tam. Lúc ấy lão. Sợ chết. Nếu là đệ tứ bất tử nói. Mấy năm nay Konoha sẽ cho ra nhiều như vậy sự tình sao? Hiện tại ngươi tới theo ta nói trưởng lão đoàn. Nếu không phải chiếu cố đến Sunet là Hokage. Không nghĩ nàng khó xử nói. Ta Yagami Kyo đã sớm đem ba người các ngươi lão già kia cho bưng. Còn giữ các ngươi ở chỗ này giống con chó điên một dạng sủa bậy. Yagami Kyo như thể chi cuồng làm nhục. Danzo cũng không nhịn được nữa. Tiểu quỷ, người cho, ngay tại Danzo cũng không nhịn được nữa. Sẽ đối Yagami Kyo lúc động thủ sau khi. Người sau từ Sunet bên người trong nháy mắt biến mất. Một cái chớp mắt tựu ra hiện tại Danzo sau lưng. Còn đang nắm hắn tay trái quăng đến sau lưng. Đi chết đi, đúng không? Yagami Kyo vô cùng băng lãnh thanh âm. Xuất hiện ở Danzo bên tai. Danzo con mắt trợn to. Trừ Yagami Kyo bạn gái bên ngoài. Tất cả mọi người đều khiếp sợ trừng đại con mắt. Không dám tin Yagami Kyo tốc độ. Đã sắp đến nước này. Danzo. Ngươi lại không thành thật một chút nói. Ta liền đem ngươi dùng để đương, rời đất chuyển sinh, đồ đựng. Đem đệ tứ cho chuyển sinh trở lại. Yagami Kyo tại sao lại xuất hiện ở Danzo phía sau? Thậm chí người sau ngay cả phản ứng thời gian cũng không có. Chuyện này, cái này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.